Bất quá những vật này đều chẳng qua là Lâm Lạc dùng 9 khối trung phẩm thần tinh đổi lấy. Dù là không tính cửu biến tiền đồng trì, cái giá trị này lại gấp bao nhiêu lần đây? Khó trách nhiều người mê luyến đổ thạch như vậy. Cái này thực dụng vào đại vận rồi. Lập tức thật sự là lập tức phát nhanh đấy. Sư Ánh Tuyết căn bản không có kiên nhẫn, nhìn một hồi điên nhàm chán mà ngáp ra, sau đó hấp tấp đi tìm tỷ tỷ đại nhân của nàng. Lập tức bỏ chạy không còn thân ảnh, chỉ còn lại có Lâm Lạc ẩn ẩn cảm giác trứng đau nhức. Khai mở tất cả thần thạch, hắn nằm trong phòng của mình, thiêm thiếp ngủ một lát. Đây là phương pháp trừ đau nhức tốt nhất. Nhưng hắn vừa mới nằm ngủ, liền cảm giác được có người vào phòng, khí thức quen thuộc để phán đoán, hẳn là Tô Mị rồi. Cô nàng này rất thuần thục mà cởi quần của Lâm Lạc xuống, một bên phát ra điệu hát dân gian, trái ngược với nam nhân lúc tầm hoan sẽ hát nhạc phong lưu. Tuy lực lượng tinh cấp không thể đối với Lâm Lạc tạo thành tổn thương, nhưng trứng vốn đã bị tổn thương lại tránh không được một hồi co rút đau đớn. Này, nàng muốn mưu sát chồng sao? Còn nữa, nếu là nàng động lượng, vậy thì về sau khổ là các nàng đấy. Người đây là bị ai cắn chứ? Tôi bị khuấy động lấy tiểu huynh đệ của Lâm Lạc, trên mặt cười dịu dàng, nhưng tuyệt đối là miệng nam mô bụng một bồ dao găm, làm người ta sợ hãi. Còn không phải là bị một trong các người sao? Lâm Lạc cúi đầu xem xét, rõ ràng còn lưu lại một loại vết răng tinh tế. Tiểu nhân đầu kia thật đúng là hung ác mà. À, là đứa nào? Hàm răng mảnh mai như vậy, ta ngược lại thật không biết là của tỷ bội nào đấy. Tôi bị đằng đằng sát khí. Da mặt của Lâm Lạc điên cuồng cò rút, cái này cũng có thể nhìn ra sao? Nói không rõ, đừng nói rồi, trực tiếp diệt khẩu là được. Lâm Lạc cười hằng hắc, một cái xoáy phốc, Tô Mị lập tức bị hắn đặt ở dưới thân. Sau khi đem Tô Mị dọn dẹp, việc ác của Lâm Lạc tạm thời đã nhận được sự bí mật, sẽ không có tiết lộ ra ngoài. Cái này lại để cho Lâm Lạc rất tổn thương. Lúc nào nhân phẩm của hắn rõ ràng không chiếm được tín nhiệm như vậy rồi hả? Tiểu nha đầu y hệt ma vương này, đừng nói hiện tại còn không có lớn lên, coi như là trưởng thành, lại thành thần vương, hắn cũng có thể là sẽ không thù đâu. Bất quá, sau khi tiểu nha đầu lớn lên, tuyệt đối là mỹ nữ cùng cấp số như Phong Sở Liên đấy. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, đã bị Lâm Lạc vô tình bóp tắt rồi. Tiểu ma nữ đẹp cũng vô dụng, ra cùng mọi sự hưng, ra cùng với một ma, còn có thể là có sinh hoạt an bình đáng nói sao? Nói đến tiểu ma nữ, cái khác lúc nào có thể xuất quan đầy chứ? Cho dù Lâm Lạc đối với Đường Điềm là cực kỳ không chào đón, nhưng thời gian dài như vậy, không có nàng ở bên người quấy rối, rõ ràng có loại cảm giác tưởng niệm, để cho hắn lập tức đối với cái đầu của mình đập đập vài cái. Hòa, bổn cô nương đột phá rồi. Đúng lúc này, chính là một chuỗi tiếng cười hùng hăng càn quấy vang lên. Một đạo nhân ảnh cũng bay đến trên không trung nội bộ không gian của Dưỡng Tầm Hũ. Đường Điềm, tiểu ma nữ rốt cuộc xuất quan. Lâm Lạc vốn là vui vẻ, nhưng lập tức nhảy ra, chỉ thấy ở giữa không trung, tiểu ma nữ hai tay chống eo, quanh người tràn đi ra khí tức cường đại, nhưng cực kỳ không ổn định. Sau lưng, bốn hổ vĩ dường động như có thể che trời che địa. Trước tiên không nên đi ra ngoài, Lâm Lạc vội nói. Ta trước tiên mang người đi khai, đừng ở trong thành độ kiếp. Thần kiếp uy lực quá lớn, nếu ở trong thành thị và độ kiếp mà nói, vậy thực sự sẽ là huyết nhuộm vạn dặm. Mà làm ra chuyện lớn như vậy, Lâm Lạc cũng chỉ có lập tức mang theo mọi người, lần nữa trốn chết, toàn bộ thần quốc đều sẽ xem hắn là ngôi sao tai vạ. Dương Tầm Hũ càn bản ngăn cách thiên địa cảm ứng, nhưng cũng chỉ có thể đến trùng quyền thần cảnh. Khi tiến vào thượng thiên thần, Dương Tầm Hũ cũng không đủ tư cách che giấu khí tức của hắn rồi. Phá vỡ mà vào trong tinh không của Phi Vũ Thành, Lâm Lạc triệu Đường Điềm đi ra, còn mình thì tiến nhập ở bên trong Dưỡng Tầm Hũ, miễn cho không công bị xét đánh lầm. Oa, đại phu đàn đừng chạy, lấy cái phá đỉnh kia ra hộ giá cho bổn cô nương với. Đường Điềm oa oa kêu to, lấy nàng lười biếng, tự nhiên có thể là có trộm như thế nào cũng sẽ trộm như thế đó. Có tử đỉnh ngăn cản thiền kiếp, ai sẽ nguyện ý cầm thân thể để cứng ngạnh ngăn cản đây? Lâm Lạc bất vì sở động, dưới đáy có thượng thiên thần tọa trấn. Hắn có thể tế từ đỉnh đi ra hay sao? Cho dù sự anh tuyết có thể đuổi Phi Vũ Thiên Sương đi, nhưng sự tình một khi truyền ra ngoài, cái kia chính là vĩnh viễn không có ngày yên bình rồi. Đường Điềm một bên kêu to, một bên chống đỡ thần kiếp lập tức tạo ra, đem Lâm Lạc mắng chó huyết rối đầu. Lúc tiểu ma nữ mới xuất hiện, ngay cả tiếng người cũng không có biết nói, nhưng bây giờ đấu võ miệng thì nhân loại cũng phải cảm bái hạ phong. Lật qua lật lại, mắng rõ ràng không mang theo một từ lặp lại, để cho Lâm Lạc không khỏi sắc mặt tối đen.

Hắn một lần mò xuống, gần kề chỉ phát hiện một khối thần thạch có thượng phẩm thần tinh, hơn nữa còn rất bé. Bởi vì một lần nhập hàng sẽ bán trên trăm trăm. Thế nhưng đổ thạch phường tự nhiên sẽ không một hơi đem tất cả thần thạch đổ ra, mà là sẽ từng nhóm lục tục mang đi lên. Bất quá, nếu có thể trở thành khách quý của đổ thạch phường, liền có thể đi vào nhà kho của đổ thạch phường trực tiếp chọn mua. Đáng tiếc, trước mặt thần phận địa vị của Lâm Lạc còn chưa đủ cấp bậc này. Nếu như hắn không triển lộ ra chiến lược yêu nghiệt của mình thoáng một phát mà nói, thì không bao giờ có được điều kiện ấy. Nhưng mà Lâm Lạc còn chưa kịp đi mấy đổ thành phường khác, trong thành công ngờ chuyển lưu lên một truyền thuyết. Vì Vũ Thành đột nhiên đến hai vị đổ thạch đại sư, đổ thạch đại sư chính thức mở 10 thạch trúng 10 thạch. Lâm Lạc nghe tin đi vào doanh thông đổ thạch phường, chứng kiến hai vị đại sư bị mọi người vây xem, thiếu chút nữa té ngã sấp xuống. Đó chính là Đường Điềm và Sư Anh Tuyết. Sớm nên nghĩ đến chứ, ngoài trừ Sư Anh Tuyết đồng dạng có thể ăn gian kia, lại còn ai có thể làm được mở 10 thạch trúng 10 thạch. Nhìn xem Đường Điềm vui thích, mở ra từng khối thần thạch, Sư Anh Tuyết luân phiên càn quét, quần chúng vây xem tự nhiên kinh hồ liên tục, tràn đầy hâm mộ cùng khiếp sợ, mà người đổ thạch vương thì mặt tái xanh rồi. Bởi vì thần thạch bị hai vị đại sư nhặt xong, còn lại còn có cái nào sẽ mua chứ? Nếu không phải còn cố lấy chiêu bài cùng thể diện, đổ thạch vương tuyệt đối là muốn đuổi hai người đi. Đường Điềm vốn là người có lợi là đổ vào trong túi tiền của mình liền. Mà Sư Anh Tuyết lại là tài đại khí thô, đến ngay cả cửu biến thiền lòng chi cũng không để vào mắt. Chỉ là muốn chơi, tự nhiên để cho tiểu bà nữ trong vụn nở hoa. May mắn, các nàng tuy mười thạch trúng mười, nhưng bởi vì nhóm thận thạch này cũng không có hàng quá mức xuất chúng. Cao nhất chỉ mở ra thượng phẩm thần tinh. Nếu không có cực phẩm thần tinh hoặc là thần dược, thần liệu trần quý hơn xuất thế, đoán chừng đồ thạch phường sẽ có tầm giết người rồi. Lâm Lạc cũng không hiện thân, mà là đợi hai nữ chơi mệt mới trở lại bên trong dưỡng tâm hũ, mới đột nhiên vươn tay. Tay trái mang theo lỗ tai tiểu ma nữ, tay phải thì là Sư Anh Tuyết. Hai người các ngươi chơi thật vui vẻ nhỉ? Hắn nghiến răng nói, ẩn ẩn có xúc động bạo lực. Đường Điềm là hạng quỷ tinh linh gì? Xem sắc mặt của Lâm Lạc bất thiện, lập tức đã bắt đầu giả ngây giả dại. Nhưng Sư Anh Tuyết vẫn là tâm tính tiểu hài tử, mạnh miệng nói, người quái dị, nhanh buông bổn ma vương ra. Các người còn ẩu tả như vậy, đừng trách ta đánh nát cái mông của các người đấy. Lâm Lạc hùng dữ nói, các người muốn đi đổ thạch, nhưng kiêu ngạo như vậy, không sợ người khác chú ý đến các người sao? Đương nhiên, Sư Anh Tuyết không biết sống chết nói ra. Hồ đồ không thấy được Đường Điềm một mực đối với nàng nhánh nhánh mắt. Chúng ta không có trái với quy củ. Người, cái nhà đầu này, có quy củ hay không? Từ trước đến nay là do người đó nắm đấm lớn định đoạt đấy. Bổn mà vừng nắm đấm lớn nhất, ai dám gầy nữ nữ, nếu nữ ném hỏa lòng đạn đốt cháy nhà hắn. Sư Anh Tuyết đột nhiên hừng phấn hẳn lên. Bên trong tiểu ma đầu này thực chất là một người man rợ. Lâm Lạc thở dài, loại tiểu thư hoàn toàn bị làm hư. Hơn nữa thần có dị năng, tay cầm trọng bảo này sao có thể giáo dục được chứ? Bật quá, nói thật cũng chỉ có một mình Sư Anh Tuyết. Nàng xác thực muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đó. Ngay cả thượng thiên thần cũng không nhúc nhích được nàng một sợi lông. Thậm chí còn bị hỏa vũ công kích đáng sợ, dọa đến chạy trối chết. Xác thực có tư cách ngang ngược. Nhưng Lâm Lạc chơi không đổi rồi. Ngày nào đó cô nàng này đột nhiên không có hứng thú, vỗ vỗ bờ mông đi trở về. Vậy Lâm Lạc cáo muộn oai hùm này thì làm sao bây giờ đây? Nếu Sư Anh Tuyết cùng hắn không phải một đường cũng không sao cả. Nhưng mấu chốt là tiểu nha đầu này kể cận phòng sở điền không chịu đi khai, rất dễ dàng bị người khác coi bọn họ trở thành một nhóm. Cả người có vài ngày kế tiếp thành thật một chút. Loại đạo lý này cũng đừng hy vọng tiểu nha đầu có thể lý giải. Lâm Lạc nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể nói như vậy rồi. Không nên không nên, trung thực vài ngày không phải sẽ lộ lớn sao? Đường Điềm vội vàng phản đối, đột nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hẳn lên mà nói. Đừng lo, người ta cho ngươi hồn thoáng một phát đã được. Lâm Lạc thiếu chút nữa phun ra một búng máu tươi. Hồn tiểu ma nữ này, hắn ngại mệnh của mình dài sao? Nhưng không thể phủ nhận chính là bộ dáng xấu hổ của tiểu ma nữ này thật đúng là đẹp mắt. Tuy biết rõ đây chỉ là ác ma nàng giả vờ thanh thuần mà thôi. Mỹ nhân kế đối với ta là vô dụng đấy. Lâm Lạc rất cao điệu mà nói. Phu quân lại đang giả đứng đắn. Tôi bị các nàng nhao nhao đi tới. Đây là Sư Anh Tuyết gọi cứu bình tới. Nhiều nữ nhân như vậy tới tràng, đại hội là tiến hành không đổi nữa. Lâm Lạc tiện tay nhét Sư Anh Tuyết vào trong ngực Ninh Kiều Nguyệt. Về phần tiểu ma nữ thì vứt qua một bên.

trước mắt Lâm Lạc là 10 bồi 14, mà tổ hai người Đường Điềm là 10 bồi 13. Hiển nhiên ngoại giới càng coi trọng hai nữ nhân Đường Điềm hơn, dù sao thời gian các nàng hoành hành nếu so với Lâm Lạc thì dài hơn nhiều. Từ 4 ngày trước, Đường Điềm cùng Sư Anh Tuyết đã thay một gian khách sạn ở lại, dùng bài ra cùng Lâm Lạc không có quan hệ. Nhưng nhận được thiệp mời, Đường Điềm liền vui vẻ để cho Sư Anh Tuyết mang theo tới. Trong 7 kho tàng của Đồ Thạch Phường, tất nhiên có thứ tốt, đây chính là bọn hắn vài triệu năm, thậm chí là vài tỷ năm tích lũy, hơn nữa còn có trấn phường chi bảo của bọn hắn. Trước kia một mực bị coi như hàng không bán, nhưng bây giờ là có thể tùy ý chọn lựa. Ở dưới điều kiện như vậy, khai ra thần dược, thần liệu cũng có thể đấy. Dùng Lâm Lạc cùng Sư Anh Tuyết đều có thủ đoạn ăn gian, đối với người các mà nói là mò kim đáy biển, nhưng đối với bọn hắn mà nói là tương đương với ở trong bảo khố tùy ý lựa chọn thứ đáng giá nhất mà thôi. Đuổi Đường Điềm đang hưng phấn đến chứng kiến người là muốn hôn một cái đi. Lâm Lạc biết rõ, nếu như nhà cái muốn kiếm được thêm nữa, như vậy điều khiển ván bài mới có thể để cho lợi ích của bọn hắn lớn nhất đấy. Bởi vậy sự tình không có đơn giản như vậy. Xin hỏi là Lâm thiếu gia ở trước mặt sao? Chẳng vãng tối ngày hôm sau khi nhận được thiệp mời, Lâm Đạc đang ở bên hồ nước trong sân nhỏ nhìn các con tranh thức ăn. Một gã sai vặt bận tranh y mà vô thành phố tức xuất hiện, hướng Lâm Đạc cung kính hỏi. Sở vị thần nhị trọng thiên. Thần giới tuy là thiên hạ của thần linh, nhưng hư thần quỷ thần là chiếm được chính là 9 thành trở lên. Sở vị thần đã có được địa vị tương đương với cao, chỉ có thể xưng vương xưng bá một vương. Nhưng rõ ràng cam chịu làm bộc, cái này chủ nhân sẽ cường thế đến bao nhiêu? Đây cũng không phải là làm thủ hạ, mà là làm nô bộc, ở trên tính chất hoàn toàn đã bất đồng. Lâm Lạc quay đầu. Tại hạ chính là Lâm Lạc, các hạ là ai? Tiểu nhân Trương Tam, vâng mệnh chủ nhân, thỉnh Lâm thiếu gia đến hạ ra một chút. Thái độ của tên thanh y sai vặt y nguyên cung kính, không bởi vì cảnh giới của Lâm Lạc ở dưới hắn mà lộ ra bất mãn chỉ xác chút nào. Cái này nên đến cũng đến rồi. Lâm Lạc mỉm cười nói, mời ngươi dẫn đường cho. Thanh y sai vặt dẫn Lâm Lạc ra khỏi khách sạn. Bên ngoài ngừng một xe ngựa hào hoa, kéo xe là 2 đầu sư tử lồng trắng, nhưng cổ lại mọc lên đạo đạo vòng vàng. Điểm thong một phát, có thể nói đều là 7 đạo. Đánh xe là một nam nhân toàn thân đều bao phủ ở bên trong áo choàng màu đen, dáng người gầy và nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra những thứ này. Cả người phảng phất bị một tầng khói đen bao phủ, hoàn toàn ngăn cách khí tức của hắn, phảng phất hoàn toàn không tồn tại. Phổ trường ghê gớm thật. Ánh mắt của Lâm Lạc sáng ngời. Xe phu này là trung nguyên thần nhất trọng thiên. Hai đầu bạch sư kia cũng giống y như thế. Cái này là đại thủ bút bực nào. Khi hắn và thanh y nhân ngồi trên xe ngựa, màn xe buông xuống, xe ngựa liền chậm rãi chạy nhanh, vô cùng vững vàng, cơ hồ cảm giác không thấy tiến lên. Huỳnh đài, kéo xe là loại thần thú gì thế? Lâm Lạc có chút tò mò hỏi. Đó là kim luân sư, tuy không phải dị thú thiền sinh địa dưỡng, nhưng mà tuyệt đối là bất phàm đấy. Chỉ là linh trí rất khó mở ra, cho dù tấn cấp nhập thần cảnh cũng như vậy thôi. Kim luân sư dùng số lượng vòng vàng ở dưới cổ mà biểu hiện cảnh giới, mỗi 3 vòng là vượt qua một đại cảnh giới. Thanh y nhân ở điểm này ngược lại là không hề giấu giếm. Lâm Lạc mỉm cười, đối phương ra tay là trận thế lớn như thế, không phải là muốn chấn nhiếp hắn ư? Vậy hắn tự nhiên cũng phải phối hợp thoáng một phát, không hỏi người khác lại ngạo kiều thế nào đây chứ. Bài đạo quần sáng đại biểu cho trung nguyên thần nhất trọng thiên. Thanh y sai vặt cũng không biết Lâm Lạc có được hỗn độn dung lô, có thể nhìn thấu bất luận tù vi của thần linh nào. Dù cho Lâm Lạc không hỏi, hắn cũng sẽ đem chủ đề kéo đi qua. Khi thấy Lâm Lạc lộ ra kiếp sợ lóe lên rồi biến mất, trong lòng của hắn không khỏi cười cười, cho rằng cái ra oai phủ đầu này là tạo nên tác dụng rồi đây. Đúng là như thế. Lâm Lạc cũng chẳng muốn mở miệng, chỉ cho là bị chấn choáng váng, nhưng chỉ là một hồi công phu, xe ngựa liền dừng lại. Lâm thiếu gia, xin mời. Thanh nghi sai vặt dẫn đầu xuống xe ngựa, thái độ y nguyên cùng kính. Lâm Lạc cũng nhảy xuống xe ngựa, chỉ thấy hắn đang đứng trước một hoa viên cự đại. Nhiều loại kỳ hoa dị thảo, càng có rất nhiều đình thảo vạn năm trở lên, tràn lan lên mùi thơm tươi mát đến mê người. Cái này lại là địa phương nào chứ? Lâm công tử, mời theo thiểu nhân đến đây. Thanh nghi nhân tiếp tục ở phía trước dẫn đường, mà sa phu trung nguyên thần nhất trọng thiên thì đánh xe ngựa ly khai. Từ đầu tới đuôi đều không có liếc qua Lâm Lạc. Tuy là ngạo mạn, nhưng người ta xác thực có tư cách như vậy. Ngay cả hai đầu kim luân sư

Phu nhân thiên tử quốc sắc, chỉ vì thấy tuyệt thế dung nhan của phu nhân, cái kia là dù bồn bà vạn dặm thì có ngại gì? Mã thí tầng bốc phóng ra, Đinh Đại Dung lập tức cười đến run rẩy hết cả người, bộ ngực no đủ nhộn nhạo. Nữ nhân lẳng lơ tận xương này thật là làm cho con mắt của người ta nhìn đăm đăm khó có thể rời đi. Nhưng Lâm Lạc lại mây trôi nước chảy, nó đến lẳng lơ, Hàm Bỗng Như, Triệu Ngọc Phi, Lạc Ngưng Vân đều là một loại hình này. Hắn coi như là bị ngàn chùy huyện luyện ra, há sẽ đơn giản phá giới chứ. Đinh Đại Dung thu hồi nụ cười quyến rũ, nhưng trong lòng là càng thêm khó chịu và tò mò. Tiểu tử này là đầu đất hay là thật trong lòng buồn hòa thì tới? Nàng khẽ hé môi đỏ mọng mà nói, mời Lâm công tử tới đây là vì giải thi đấu đổ thạch 10 ngày sau. Đến rồi, suốt cuộc cũng tới món chính rồi. Lâm Lạc đã biết rõ bảy đồ thạch phường nhất định sẽ có động tác, chỉ là không nghĩ đến tiếp đại hắn là một vưu vật yêu mị đến tận xương. Hơn nữa, bảy đại trùng quyền thần cùng một chỗ ăn bánh ngọt, như thế nào lại để cho tình nhân nhà nào một mình ra mặt đến gặp hắn? Đây là địa phương để cho Lâm Lạc buồn bực. Xin rửa tay lắng nghe. Lâm Lạc nhìn đối phương. Giải thi đấu đồ thạch phường lần này là ta cùng bảy gia tộc đồ thạch phường cộng đồng xử lý, không dối gạt gì Lâm công tử. Khẩu vị của ta từ trước đến nay rất lớn, cho nên lần này muốn mời Lâm công tử giúp đỡ một chút. Đinh Đại Dung lấy ra một chiếc khăn tay đỏ thẫm, che miệng cười khẽ. Tuy khuôn mặt nửa che, nhưng trong đôi mắt phượng diềm rúa lẳng lơ lại như cũ cầu hồn. Sao chứ? Nàng rõ ràng không phải tình phụ của một trong bảy đại trung nguyên thần. Vậy chỉ có một khả năng, vị vũ thiên sương. Nàng là nhân tình của vị thượng thiên thần duy nhất kia. Trách không được có xà phù thần thú thì được cấp bậc trung nguyên thần, người ta có thượng thiên thần làm hậu trường, như vậy hết thảy lại có cái gì kỳ quái đây? Phu nhân muốn tại hạ làm như thế nào đây? Ta muốn Lâm công tử ở giải thi đấu đồ thạch lần này mình ổn xong việc, chắc hẳn dùng tạo nghệ thầm hậu của Lâm công tử ở trên đồ thạch, muốn làm được điểm này không hề khó khăn gì. Đinh Đại Dung cười khẽ. Cầu vi quả nhiên thật là lớn, bởi vì trong lựa chọn đánh bạc cũng không có mục song phương bất phần thắng bại. Hơn nữa cái này, độ cao khó vô cùng. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Không có cái này cũng không có khiến cho mọi người hoài nghi. Nhưng thật muốn đánh trở thành ngang tay, ý nghĩa nhà cái thồng sát. Song bạc lớn như thế, nhà cái thồng sát vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Quả nhiên ngồi càng cao, lòng tham cũng càng lớn. Một rào kia chém xuống, sẽ có bao nhiêu người một đêm phá sản đây. Đương nhiên cũng sẽ không thiếu đi chỗ tốt của Lâm công tử. Đinh Đại Dung tự nhiên biết rõ đạo lý hoàng đế không thể cho bình đói, nhưng chỗ tốt ưng thuận lại quá hư vô phiêu miểu. Lâm Lạc nghi nghĩ rồi nói, tại hạ cũng không cần quá nhiều chỗ tốt, chỉ cần sau khi chuyện thành công, có thể trong tồn kho của bảy đồ thạch phương lại chọn một khối thần thạch là được. Đinh Đại Dung hơi do dự, nhân tiện nói, vậy ta liền thay làm chủ cái này rồi. Nàng là cùng Lâm Lạc nói một chút, không ngoài là câu thông cùng hai tổ, hai người đường điểm như thế nào. Như thế nào xuất hiện ngang tay đây? Kỳ thật cái này rất đơn giản. Phía trước hai người chỉ cần tất cả thắng ba tràng. Sau đó, ở một vòng cuối cùng, lựa chọn thần thạch giá trị giống nhau là được. Người bình thường căn bản không thể làm được vậy. Nhưng hai vị đại sư này khẳng định không có vấn đề rồi. Về sau, Đinh Đại Dung liền phân phó, thành y nhân, tiễn khách, đồng dạng dùng xe ngựa hảo hoa kia đưa hắn về khách điếm. Dùng nguyên bản ý định của Lâm Lạc là cùng tổ hai người đường điểm tận khả năng chọn đồ vật giá trị cao nhất trong tồn kho của mỗi đồ thạch phường. Vạn nhất gây đỏ mắt, vậy bọn họ vô bờ bông tranh thủ thời gian rời đi, đổi cái địa phương khác sinh hoạt là được. Bất quá, có thể đạt được cơ hội lại tiến vào trong nhà kho của bảy đồ thạch phường. Như vậy, liền có thể ở thời điểm đổ thạch, tất cả lựa chút trần quý. Nhưng cũng không phải hiếm thấy. Như vậy bọn hắn có thể tiếp tục ở đây lăn lộn tiếp. Lúc Lâm Lạc rời khỏi mới phát hiện, Đinh Đại Dung lại làm một kẻ có được một sòng bạc duy nhất trong thành, mà ở đó lại có một loại công cụ đánh bạc cần phàm nhân hạ giới, thậm chí thí luyện tràng. Vì tìm kiếm nhi tử, nếu không có bất đắc dĩ, Lâm Lạc cũng không muốn cùng người nơi này trở mặt. Đưa đến chỗ cũ, Lâm Lạc xuống xe ngựa, thanh y nhân thì theo xe ngựa lập tức đi xa, biến mất trong không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Nên cùng các nàng, tiểu bà nữ nói sự tình cải biến sách lược. Lâm Lạc dùng áo choàng tàng hình mà che giấu thân thể, dùng từ đỉnh che đậy khí tức, lặng yên đi tới bên ngoài khách sạn của hai nữ đường điểm tạm cư. Bỗng nhiên ngay lúc đó, đồng tử của hắn mở lớn, một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt để cho Lâm Lạc khẩn trương đến lông tóc toàn bộ đều dựng lên. Hắn bạo trong một tiếng, cũng không quay đầu lại, là oanh ra một quyền. Nhưng một quyền này lại trống rỗng mà không có đánh tới cái gì cả. Hắn muốn chạy đến bên trong dưỡng tâm hũ, nhưng cổ bị siết chặt, một cỗ lực lượng phảng phất giống như dây thừng vô hình chặt chẽ trói chặt lấy hắn. Xíu trong một phát, kéo hắn bay lên, lập tức đi vào trong một con hẻm nhỏ đen kịt. Bành một tiếng, cái cổ buông lỏng, nhưng hắn vẫn bị một cỗ lực lượng chấn ngã trên mặt đất, đầu cùng mặt đất tiếp xúc thần mật, nửa người trên trực tiếp chôn đi vào. Lâm Lạc hai tay chống đất, đem đầu rút ra, suốt cuộc thấy được đầu sỏ đối với hắn vô duyên vô cớ ra tay ác độc, một mỹ nhân lãnh diễm. Hắn có thể thề với trời, chưa từng có nhìn thấy một người như vậy. Một nam nữ nhân xinh đẹp như vậy, tuy còn không tuyệt sắc bằng Phong Sở Điên, nhưng mà tuyệt đối thuộc về chủng loại, xem qua là vĩnh viễn không có khả năng lại quên mất đi. Vì cái gì nàng này muốn đánh mình thấy chứ? Hơn nữa, dùng thực lực của đối phương hoàn toàn có thể đơn giản xóa đi tánh mạng của hắn, lại căn bản không có làm như vậy. Nhưng ra tay hung ác lại phảng phất bị hắn cường bạo một lần, rất hung ác đấy. Này, người không có ý định nói cho ta biết nguyên nhân sao? Lâm Lạc lau đi đất ở trên mặt, tay dính đầy thất thải thần huyết, nhưng cặp mắt của hắn lại sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Thần vương, nữ nhân lãnh diễm này tuyệt đối là thần vương, vầng sáng lực lượng mạnh hơn bất luận thần linh nào mà Lâm Lạc đến bây giờ gặp được. Ngay cả Bách Tùng Đào là thượng thiên thần so với nàng cũng như đòm đóm so với ánh trăng sáng, hoàn toàn không có một tính toán so sánh mảy may. Chẳng lẽ nàng là não nương của sự ánh tuyết, thần linh thọ nguyên là vô hạn, thiếu nữ nhìn về phía trên chỉ 20 này, lại có thể là lão quái vật sống 100 tỷ năm. Như sự ánh tuyết càng là quái vật trong quái vật, 2000 tỷ năm tuổi nhưng vẫn là tiểu nhà đầu miệng còn hồi sữa, thật không biết là cái giống gì rồi. Bành một tiếng, nữ nhân lãnh diễm cách không oanh đi ra một quyền, căn bản không phải Lâm Lạc có thể chống cự, lập tức lại bị oanh vào mặt đất, nửa thân thể chôn vào trong. Hắn nhổ đầu mà ra, lập tức lại cảm giác mình phỏng đoán sai rồi, bởi vì dùng kinh nghiệm thể thiếp thành đàn của hắn, cô gái này nếu không phải là xử nữ mà nói, hắn có thể đem đầu vặn xuống làm bóng mà đá. Muốn nói trong nhà sư Anh Tuyết còn có một thần vương đại Phật, Lâm Lạc là tuyệt không có tin. Thần vương là tồn tại dạng gì? Nhận định phải đạt được chủ thần khí tán thành mới có thể rút ra chí cao pháp tắc trong đó, thành tựu thần vương chí cao vị. Nhưng trên đời này chỉ có 3.000 kiện chủ thần khí, nếu như có tồn tại như Tử Đỉnh, như vậy số lượng này khẳng định còn muốn ít hơn. Mà thần giới to lớn như thế, tỷ lệ một nhà xuất hiện 2 thần vương nhỏ đến thế nào, nhỏ đến mấy trăm nguyên kỷ cũng khó có khả năng xuất hiện một lần. Như vậy, nữ nhân này đến tột cùng là ai? Bành, bành, bành. Lãnh diễm nữ nhân lại không có hướng Lâm Lạc giải thích chút nào, chỉ nhắm lấy mà hắn đánh mãnh liệt thôi. Nhưng hai tay lại có lực chừng bực, chỉ để cho Lâm Lạc cảm thấy đau nhức đến sâu trong linh hồn, lại không có chính thức làm bị thương hắn. Chỉ cần thần huyết lưu truyền, có thể đơn giản trị hết rồi. Bà điên, tại sao đánh ta chứ? Nguyên bản nén giận là sách lược tốt nhất, dù sao đối phương cũng không có ý định hạ sát thủ. Như vậy dùng thần vương tôn sư cũng không thể nhìn chằm chằm vào hắn đánh đến hết kiếp kia. Nhưng tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, huống chi là loại đánh loạn không hiểu thấu này. Đầu của Lâm Lạc bị đụng vào đất vài trăm lần, nhưng nữ nhân kia tự hồ hoàn toàn không có ý tứ thủ tay lại, để cho hắn cũng nổi giận. Hắn cuối cùng là một thần gồng ghềnh, thà rằng đã đứng chết cũng không có muốn quỳ sống. Huống hồ đối phương cũng không có ý định giết hắn, như vậy là khiêu khích ở trình độ nhất định, tự nhiên cũng không có nói chơi. Thần vương lãnh diễm đánh càng ác hơn rồi. Ở trong mặt lực lượng tuyệt đối này, Lâm Lạc hoàn toàn không có sức phản kháng mảy may. Người, cái người quái gì không ai muốn này, tìm không thấy nam nhân liền nổi điên, đáng đời người cả đời làm não xử nữ. Thần so với heo còn thô hơn, bờ mông so với con voi còn to hơn. Trên thế giới này, có thể tìm ra nữ nhân xấu như người, thật sự là còn khó hơn mò kim đáy biển. Lãnh diễm đứa tử đánh càng hung ác, Lâm Lạc cũng càng mắng đợi hại hơn. Hắn cũng là loại tính tình ương ngạnh, một khi phát bực là trời cũng dám chọc. Bành bành bành, nữ tử lãnh diễm hiển nhiên cũng tới hỏa khí. Vài cái công kích kế tiếp, rõ ràng lực lượng mạnh thêm không ít. Lâm Lạc chỉ cảm thấy ý thức trầm xuống, rốt cuộc hồn bề bất tỉnh. Cho đến khi hắn tỉnh lại, sắc trời đã sáng, mặt trong miệng thì mặn mặn, đầu càng là trướng đến lợi hại, tự hồ muốn nứt ra. Xem thân thể không có địa phương nào mà không thương tổn, thân cốt càng đã đứt gãy ít nhất chừng 100 căn. Đặc biệt là mặt của hắn sừng đến cơ hồ là gấp 3 lần bình thường. Đi ra ngoài chắc là phải bị người ta kinh hồ thành quái vật. Xú lão nương! Lâm Lạc oán giận đến bóp bóp cằm tay. Hắn không có phải là một người không có tụ qua tổn thương so với đây càng nghiêm trọng. Nhưng không hiểu thấu bị người ta đánh thảm hại như vậy, lại là sự tình chưa từng có qua. Càng mấu chốt chính là, đây chính là tai ương oan uổng, có thể không để cho hắn nén giận sao? Nhưng Lâm Lạc nhớ mày, hắn rõ ràng như thế nào cũng nhớ không đổi bộ dạng nữ tử lãnh diễm kia. Đợi một tí, nàng chính là một nữ nhân sao? Lâm Lạc không khỏi hoảng sợ, hiện tại hắn không có thể nhớ lại bộ dáng người vô duyên vô cớ đánh mình kia chút nào, chỉ là mơ hồ cảm thấy hẳn là một nữ nhân, thực lực cường đại đến không hợp thói thường. Nhưng cụ thể như thế nào, hắn hoàn toàn đã không có ấn tượng. Phảng phất đoạn trí nhớ kia ở trong đầu đã trở thành chỗ trống. Ai đến nói cho ta biết cuối cùng là làm sao để trở về đây? Lâm Lạc âm thầm nhíu mày, sau khi phân biệt phương hướng liền quay lại khách sạn mà đi, đem tàng gộ một đêm trước kia dẫm vào trong nội tâm thật sâu. Mà sau khi Lâm Lạc rời khỏi, không gian trong hẻm nhỏ quỷ dị rung động, hiện ra thân ảnh một nữ tử lãnh diễm, động lòng người. Dám khi nhục sư bội của ta, đây chỉ là một giáo huấn nhỏ nhỏ thôi. Thanh âm lạnh lùng ở không khí phiêu đãng, mà nàng cũng lập tức mất đi bóng dáng.